Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, nổi giận đùng đùng. Hí, hội trường yên tĩnh một hồi, dần hiện ra một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh. Không biết bao nhiêu người trợn to tròng mắt, gắt gao nhìn chòng chọc Trắc Nghiệm Bia trên con số. Bọn họ rất khó tin tưởng chứng kiến. 456 ngựa. Băng Tuyết Học Viện ở đây học viên, từng cái sắc mặt cứng ngắc, tràn ngập khó mà tin nổi. Làm sao sẽ phát sinh như vậy yêu tà sự kiện? 456 ngựa. Có chút học sinh sát con mắt, lại như là nằm mơ đồng dạng. Sao có thể có chuyện đó? Không thể. Giả Đức là cái thứ nhất mất khống chế rít gào, bởi vì tâm tình mất khống chế mà dẫn đến cả người đều đang run rẩy. Con người trừng tròn xoe, đây căn bản là tuyệt không chuyện có thể xảy ra. Khó mà tin nổi, trời ạ, một cái kém chút bị đuổi ra học viện rác rưởi, sức mạnh kém chút áp sát 500 ngựa. Đây là kỳ tài a, toàn bộ căn cứ thứ 9, trừ bỏ Cảnh Dương Vũ, ai có thể cùng hắn sánh ngang? Hắn nhưng là kém chút bị cự tuyệt sát hạch. Băng Tuyết Học Viện ở làm cái gì? Lúc trước ta còn hoài nghi, đệ nhất giác tỉnh học viên, làm sao có khả năng là tên rác rưởi? Đúng đấy, đây là kỳ tài a, nhanh 500 ngựa sức mạnh, nói không chắc gia nhập Hoa Hạ Học Viện liền có thể đột phá 500 ngựa. Toàn bộ hội trường đều vỡ tổ, nghị luận sôi nổi, rốt cuộc trải qua lúc trước khúc nhạc dạo ngắn, chuyện này liền lớn hơn. Hơn nữa Tô Viêm sức mạnh kém chút áp sát 500 ngựa. Thành tích khảo hạch này, đặt ở toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh, cũng có thể đứng hàng 100 vị trí đầu. Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh, lần này sát hạch đầy đủ mười mấy vạn giác tỉnh giả a, có thể giết vào top 100. Đây là cỡ nào kinh người thành tích? Ta má ơi, Lữ An Sơn kém chút dọa đái. Hắn nhìn rất nhiều lần, cuối cùng xác nhận mới không có bị hoa mắt. Xác thực là 456 mã lực. Ngươi nói, hắn có hay không ẩn giấu? Rốt cuộc 500 mã lực rất khó săn giết lĩnh chủ cấp quái vật. Hơn nữa Tô Viêm cũng không có đột phá mệnh tuyền cảnh. Hạ Dương lắp ba lắp bắp nói rằng, tổng quản sự cũng nói không chừng. Thế nhưng hắn cảm giác Tô Viêm ẩn giấu, nếu như thật bộc phát ra, ghê gớm a, Tô Viêm không muốn gióng trống khua chiêng bộc phát ra, chờ gia nhập học viện mới triển khai sức mạnh của bản thân. Nếu như thật dùng chính mình sức mạnh mạnh nhất, quá lôi kéo người ta chú ý, hắn cũng không rõ ràng Tổ Yến có thể hay không quan tâm sát hạch. Mặc dù là Hoa Hạ Học Viện học sinh đều sững sờ. Này đã ghê gớm, cho tới Đào Thiên Hoa sắc mặt âm trầm. Này đã đủ mạnh, thậm chí rất có thể trở thành thành viên hạch tâm. Một khi Tô Viêm trở thành thành viên hạch tâm, không phải hắn muốn bóp thế nào thì bóp. Giả tạo, Cao Hoa cũng không thể khống chế lại. Đối với hội trường gầm hét lên, giả tạo, tuyệt đối là giả tạo. Hắn ở dối trá, nhất định ở dối trá. Im miệng, đoan trang tú lệ nữ lão sư khuôn mặt băng hàn, quát lạnh, còn thể thống gì, có còn hay không một điểm quy củ rồi. Nàng gọi Quý Thiến, từ trước đến giờ nghiêm khắc, trực tiếp lớn tiếng trách cứ Cao Hoa, nhưng là Cao Hoa như là bị hóa điên, mất khống chế nói, lão sư, nàng khẳng định ở dối trá, cũng khả năng là Trắc Nghiệm Bia gặp sự cố. Còn mời lão sư điều tra rõ chân tướng, không nên để cho hắn thực hiện được a. Quý Thiến khuôn mặt càng băng hàn, mặc dù là Trắc Nghiệm Bia xảy ra vấn đề, vừa nãy Tô Viêm trong cơ thể khôi phục khí tức, cũng không thể làm giả. Hướng Dương sắc mặt cũng dữ tợn, hắn cũng hy vọng là giả, hy vọng Tô Viêm dối trá, tất cả những thứ này hắn cũng không dám đi tin tưởng. Lão sư bớt giận, Tô Viêm đối với Quý Thiến cười cợt, quay đầu nhìn Cao Hoa quát lạnh, ta ở dối trá, ta xem ngươi thực sự là hôn mê đầu. Một hai lần nói ta dối trá, ở nói thế nào ngươi cũng là bạn học ta. Đố kỵ ta cũng không thể ở trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ chứ. Ai cho ngươi là bạn học? Ngươi sớm đã bị Giả Đức khai trừ rồi. Không phải chúng ta Băng Tuyết học viện học sinh. Cao Hoa đã tức đến hôn mê đầu, phẫn nộ gầm hét lên. Hắn tuyệt đối ở dối trá. Mấy tháng trước mới mấy chục mã lực, mấy tháng sau nhanh 500 ngựa sức mạnh. Nói ra ai sẽ tin tưởng? Cái gì? Bị khai trừ rồi? Toàn trường náo động, Giả Đức kém chút ngất đi. Heo đội hữu thực sự là thật đáng sợ. Cao Hoa câu nói này không quan trọng lắm, nhưng là trực tiếp hố chết hắn. Nếu như Tô Viêm thực lực là chân thực, như vậy tương lai còn ai dám đi Giả Đức lớp học? Cao Hoa mới 17-18 tuổi, thẹn quá thành giận nói ra câu nói này. Hạ Dương cũng không ngoài ý muốn. Đúng, ta là bị Giả Đức từ lớp khai trừ rồi. Tô Viêm không nhanh không chậm nói rằng, vừa nãy Giả Đức cũng nói rồi, ta theo hắn không tiền đồ. Sở dĩ thành tích của ta không xếp vào trong điểm lão sư của hắn, điểm này Giả Đức không cần phải bận tâm. A, Giả Đức cả người run cầm cập, hắn đau lòng, đau dạ dày, gan đau, khắp toàn thân đều đau, khó chịu, muốn khóc. Toàn trường kinh ngạc, bị khai trừ rồi, không tiền đồ, một cái kỳ tài không tiền đồ. Thời khắc này như đối mặt mộng cảnh, tất cả những thứ này có phải là giả? Quý Thiến khuôn mặt cũng một trận biến hóa, mặc dù là nàng, cũng rất khó đem một cái sắp 500 mã lực lượng học sinh thu làm môn hạ. Hoa Hạ học viện so với nàng xuất sắc lão sư cũng không ít, nhưng là loại thiên tài này, hiện tại bị một cái liền mệnh tuyền cảnh đều không phải lão sư cho khai trừ rồi, nàng hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh. Nếu như ta vừa nãy sát hạch là dối trá, có phải là có thể lý giải vì các thầy giáo có mắt không tròng, đều là một đám trang trí? Tô Viêm nhìn hầm hầm Cao Hoa quát lên, ngươi là óc heo à? A, Tô Viêm. Cao Hoa như điên giống như cuồng, càng là ở đây quát, ngươi tuyệt đối ở dối trá. Ta yêu cầu thay đổi trắc nghiệm bia. Một đám Hoa Hạ học viện học sinh dùng ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm Cao Hoa. Trắc nghiệm bia sẽ gặp sự cố, này còn chưa bao giờ đã xảy ra, hà tất phiền phức lão sư? Tô Viêm đối với hắn phất phất tay, cười nhạt, ta xem vẫn là như vậy. Ngươi tới cùng lần trước đồng dạng khiêu chiến ta, chẳng phải sẽ biết thực lực của ta có phải là thật hay không thực? Lương lão rất hứng thú nhìn tất cả những thứ này, đối với cái này gọi Tô Viêm tiểu gia hỏa có chút ngạc nhiên. Xem ra thật không giống như là một người thiếu niên. Cao Hoa ngẩn người, Tô Viêm hờ hững tự nhiên dáng vẻ, hắn có chút do dự, hiển nhiên không quên được lần trước thảm bại. Ra tay, Đào Thiên Hoa mở miệng, hắn cũng không tin Tô Viêm thực lực, làm sao ở mấy tháng sau như là biến thành người khác. Đặc biệt là Mã Chu Sơn, nghiêm trọng hoài nghi Tô Viêm có đại kỳ ngộ, rất khả năng nắm giữ một ít bảo vật. Có Đào Thiên Hoa gật đầu, Cao Hoa tự tin tăng cao, cười ha ha, ta đã nói rồi, tuyệt đối là giả, ngươi vẫn còn ở nơi này cáo mượn oai hùng. Tô Viêm, ngươi xem ta làm sao vạch trần ngươi bộ mặt thật. Ầm ầm, Cao Hoa chớp mắt liền xông lên trên. Hắn thật không tin Tô Viêm sẽ có mạnh như vậy sức mạnh. Người ở chỗ này cũng trợn to tròng mắt, rất muốn nhìn một chút trước mắt sẽ phát sinh cỡ nào đặc sắc quang cảnh. Nếu như Tô Viêm đúng là dối trá, Hoa Hạ học viện mặt nhưng là ném lớn hơn. Nhất định là thật. Bạch Mộng Ảnh hưng phấn nắm tay Ngọc, rộng lớn áo bào đều một trận run rẩy. Tình cảnh này rơi ở trong mắt Hướng Dương, lóe ra một tia nổi giận tia sáng. Tô Viêm, ngươi hiển chân thân đi. Cao Hoa nhằm phía đài cao, tiếp cận Tô Viêm thời điểm gầm lên một tiếng. Rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi. không thể đột kích ngược. Câu nói này, ta vẫn là đưa về cho ngươi đi. Tô Viêm trong khi chớp con mắt, lạnh lẽo chùm sáng bắn ra bốn phía, nắm đấm nhanh như tia chớp dựng lên. Đòn đánh này thế trầm lực mãnh, trực tiếp đập về phía Cao Hoa. Răng rác, lại một lần nữa yên tĩnh hội trường, dần hiện ra liên tiếp dày đặc tiếng gãy xương. Ở toàn trường kinh hãi ánh mắt bên dưới, nhanh như chớp giật vậy, mạnh mẽ nện gõ ở hắn trên lồng ngực. Tô Viêm tốc độ quá nhanh, Cao Hoa liền ứng đối thời gian đều không có, mà bàn tay của hắn vẫn không có đụng vào Tô Viêm. Phanh, tiếng vang trầm nặng, hình như tại nện gõ trống trời. Cao Hoa thân thể cứng ngắc, con người kém chút chừng nứt. Đây là một luồng sức mạnh đáng sợ tập kích cơ thể hắn. Tập kích hắn ngũ tạng lục phủ. Tô Viêm lấy đi nắm đấm lui về phía sau. Cao Hoa rơi trên mặt đất, vắng lặng một lúc lâu, cuối cùng phát ra một mặt thê thảm tiếng gào. A, thống khổ này âm thanh, để một vài người da xương phát lạnh, nổi da gà đều nổi lên một thân. Thật ác độc thiếu niên. Lương lão kinh ngạc, người khác không thấy được, nhưng là hắn nhìn ra rồi. Cái này Cao Hoa phế bỏ, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nứt. Tô Viêm đối với sức mạnh nắm giữ trình độ, thực tại kinh người a. Người trẻ tuổi như vậy hắn thời gian rất lâu không có gặp phải. Đào Thiên Hoa trợn tròn đôi mắt, hắn gật đầu xuất chiến người, hiện tại bị đánh run rẩy, thực sự là thật không tiện, mấy ngày nay tại khu hoang dã vẫn ở săn giết hung thú. Sở dĩ không có khống chế lại sức mạnh, Tô Viêm liền vội vàng nói, Cao Hoa bạn học ngươi không sao chứ? Phốp, câu này bạn học, để Cao Hoa ho ra một khẩu tâm đầu huyết, lập tức đã hôn mê. Tô Viêm, ngươi cũng quá ác, Cao Hoa chỉ có điều nghi vấn một hồi, ngươi làm sao có thể hạ độc thủ như vậy? Hướng Dương sắc mặt tái xanh đi ra, chỉ vào Tô Viêm nói rằng, ngươi còn có phải là một học sinh, lần trước kém chút phế bỏ Cao Hoa, lần này ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem hắn phế bỏ, tâm tính của ngươi làm sao như vậy ác độc, ngươi nói ta ác độc, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta phế bỏ hắn rồi. Tô Viêm mở mắt nói mò, cười lạnh nói, ngươi Hướng Dương hiện tại đứng ra, cũng không phải muốn ý nghĩ cách khiêu chiến ta, buồn cười. Còn khiêu chiến ngươi, ngươi tính là gì? Hướng Dương nổi giận, toàn thể tràn ngập hào quang óng ánh, mãnh liệt mệnh tuyền chập trùng thời khắc, một tầng tiếp một tầng bàng bạc tinh khí phóng thích mà ra. Thời khắc này Hướng Dương cực kỳ mạnh mẽ, để toàn trường rất nhiều người đều ở nghẹt thở. Thật tốt nhìn một cái đi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì để ta khiêu chiến ngươi? Hướng Dương cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm, tuy rằng ta không biết ngươi được cái gì kỳ ngộ, nhưng là ngươi như vậy ác độc đối phó bạn học của ngươi, biểu lộ ra sức mạnh của ngươi, thực sự là điềm không liêm sỉ. Không sai, Đào Thiên Hoa gật đầu nói, là có chút quá mức, trong đám bạn học luận võ, lẽ ra nên điểm đến mới thôi. Nói cũng là, Tô Viêm quá phận quá đáng. Làm sao có thể như vậy đối phó Cao Hoa? Quá hung ác, cùng dã thú khác nhau ở chỗ nào? Loại người này quá bạo lực. Chính là, Đào Thiên Hoa nói quá đúng rồi. Đào Thiên Hoa một khi mở miệng, phụ cận một ít mê gái thiếu nữ mạnh mẽ hưởng ứng. Cảm giác Đào Thiên Hoa lời nói quá chính xác rồi. Ha ha ha, thực sự là thật là tức cười. Tô Viêm cười ha ha. Nghĩ nhằm vào ta cứ việc nói thẳng, ngươi không phải muốn tìm một cái cớ sao? Hiện tại cớ có, Đào Thiên Hoa ngươi ngược lại ra tay nha. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đào Thiên Hoa nổi giận, làm sao? Lần trước phái người muốn giết ta, kết quả ta số may sống sót, hiện tại làm sao không ra tay giết ta rồi? Tô Viêm lạnh lùng nói, ngươi Đào Thiên Hoa không phải rất có năng lực. Hiện tại người câm, không dám thừa nhận rồi. Bạch Mộng Ảnh sắc mặt trắng bệch, Đào Thiên Hoa phái người truy sát Tô Viêm. Toàn trường đều rơi vào náo động ở trong. Miệng đầy nói bậy đồ vật. Đào Thiên Hoa triệt để nổi giận. Lập tức đem hắn cho ta trấn áp lại. Dám to gan nói xấu ta. Còn nói xấu giám thị nhân viên. Đem Hoa Hạ học viện đặt nơi nào. Ta xem ngươi là ăn gan hùm mật báo rồi. Hướng Dương chớp mắt động. Hắn ngay ở chờ Đào Thiên Hoa lời nói. Hắn biết rõ Tô Viêm có mạnh như vậy tiềm năng. Nhất định sẽ bị trọng dụng. Một khi Tô Viêm tiến vào Hoa Hạ học viện. Ở muốn đối phó hắn. Nhưng là không dễ dàng. Hướng Dương cảm thấy chẳng bằng theo Đào Thiên Hoa. Đây chính là quyết định của hắn. Đến, Tô Viêm nổi giận đùng đùng. Một cái Hướng Dương còn uy hiếp không được hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.